Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501, chương 502, trở về nước. 1. Thật vất vả đối phó xong cả khoang đến trước tầng bốc. Yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh lôi nặc. Đang vẻ mặt mỏi mệt tại chỗ ngồi trên nghỉ ngơi. Liền loại này, máy bay tại trong tầng mây đi xuyên. Nhìn ngoài cửa sổ kia từng đóa khiết trắng như tuyết đám mây cùng bên dưới kia sóng gợn. Lăn tăn xanh thảm biển rộng. Lôi nặc chậm rãi nhắm hai mắt. Rời đổi theo thời gian. Màn đêm dần dần hàng lâm. Buổi tối, một nhà máy bay tại Hoa Hạ Đế Đô sân bay chậm rãi hạ xuống. Không lâu lắm, liền thấy một đám người đám vây quanh một tên thiếu niên từ trong phi trường đi ra. Lôi nặc, cho một cái ký tên thôi. Lôi nặc, nhìn bên này. Lôi nặc tiên sinh, ta là XX chiếc phóng viên. Lần này trở về nước có kế hoạch gì không? Lôi nặc tiên sinh, cứu vớt thế giới, ngươi có cảm tưởng gì? Lôi nặc, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Ngoặc kép, lôi nặc đeo kính mát, vẻ mặt bất đắc dĩ nghe xung quanh kia huyên náo kêu gọi. Tạm tạm Pokemon của hắn lúc này tất cả đều tại Pokebo bên trong đời. Không thì để cho đám người này nhìn thấy Victini hoặc là Latios. Bọn hắn chẳng phải là muốn điên. Ngay tại lôi nặc mệt nhọc ứng đối đám người này thì một đám hắc y đồng phục người đi tới. Sau đó một bên kêu ngại ngùng, vừa đem đám người tách ra. Nhìn đến đám người quần áo đen này sau đó, lôi nặc thở dài một hơi. Ngại ngùng, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Lần này cứ như vậy đi, lần sau trả lời nữa vấn đề của mọi người. Lôi nặc cao giọng nói một câu, sau đó liền tại người quần áo đen dưới sự hộ tống. Hướng ngoài phi trường bãi đậu xe đi. Nhị thúc, nhìn thấy cái kia đứng ở trước xe chờ nam tử trung niên. Lôi nặc cười hô một tiếng. Hừm, trở về là tốt rồi. Lên xe trước đi. Lôi Minh cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Sau đó, tại đám hắc y nhân kia dưới sự giúp đỡ, lôi nặc cùng Lôi Minh thuận lợi lên xe. Sau đó ở đó quần ký người. Phen tiếc nuối trong ánh mắt của chậm rãi mà ly khai khỏi sân bay. Hô tạm tạm, trên xe, lôi nặc lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Giảng đạo lý, một đám người tại xung quanh ríu rít để cho hắn nhức đầu. Ha ha, ngươi bây giờ chính là toàn quốc người tuổi trẻ thần tượng. Điểm này chàng diện tính là gì? Bên cạnh Lôi Minh cười nói, ngươi lần trở về này, liền kế nhiệm thiên vương đi. Sau đó, Lôi Minh lại nói tiếp, ấy, không phải nói chờ một chút sao? Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút. Hừm, kế hoạch xuất hiện thay đổi rồi. Hiện tại ngươi tại Hoa Hạ danh vọng như vậy cao, không thăng chức mà nói, dân chúng liền phải hoài nghi chính phủ cố ý chèn ép ngươi. Hơn nữa, lấy ngươi bây giờ danh vọng và thực lực, kế nhiệm thiên vương cũng có trợ giúp quốc gia yên ổn. Ngược lại còn có mấy tháng ngươi tự thành niên rồi, sớm một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Lôi Minh chậm rãi nói ra. Đây, được rồi. Sau một hồi trầm mặc, lôi nặc bất đắc dĩ thở dài. Hả, vân vân, kế nhiệm, đón lấy. Lôi nặc lại đột nhiên phát hiện không đúng, ngạc nhiên mà nhìn đến Lôi Minh. Hừm, kế nhiệm, một cái gia tộc chỉ có thể có một người đảm nhiệm thiên vương hoặc đại sư. Đây là quy tắc ngầm, chính phủ ngầm thừa nhận quy củ, quan trường thăng bằng, cho nên, chờ ngươi làm tới thiên vương sau đó. Vì tránh hiềm nghi, ta liền về hưu. Lôi Minh gật đầu một cái nói ra. Vậy nhị thúc ngươi, lôi nặc có chút mộng bức hỏi. Ta, không cùng ngày vương, vừa vặn chuyên tâm kinh doanh lôi ra. Chờ ngươi 22 tuổi rồi, liền thừa kế gia chủ. Cùng Lục Ngọc kết hôn, sau đó ta liền có thể thoái ẩn, qua nhàn vân giã hạc thời gian, uống chút trà, câu câu cá, khắp nơi du lịch tản bộ cái gì? Cùng gia gia của ngươi một dạng. Đắc ý, Lôi Minh nhún vai một cái nói ra. Ấy, nghe xong Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc không còn gì để nói. Được rồi, tại ngươi kế nhiệm Thiên Vương lúc trước, còn có một việc muốn làm. Lập tức, Lôi Minh lại tiếp tục nói. Hả, chuyện gì? Lôi Nặc nghi hoặc. Ừ, chính là nhị ca ta. Ngươi Lôi Đình thúc hôn lễ. Lôi Minh nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra. Ta đi. Nghe vậy, Lôi Nặc kinh sợ. Đại thúc hắn muốn kết hôn. Lôi Nặc trực tiếp sửng sốt. Sau đó, Lôi Nặc sau khi tĩnh hồn lại, liền thay vẻ mặt bát quái biểu tình. Đại thúc hắn và ai kết hôn a? Cô nương nhà nào hợp ý hắn? Lôi Nặc vẻ mặt bát quái hỏi. Ngạch, chính là hắn lúc trước đợi cái tổ chức kia. Tiền nhiệm thủ lãnh nữ nhi. Đồng thời còn mang về một nhóm người lớn tay. Năng lực cũng không tệ. Ta cho bọn hắn xử lý thân phận mới. Tất cả đều an bài đi làm lục soát quan. Chờ ngươi làm tới Thiên Vương. Thiếu nhân thủ, có thể đem bọn hắn đều mức độ qua đây. Lôi Minh cười nói. Ấy, nghe xong Lôi Minh nói sau đó. Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Cái tổ chức kia người, hắn tại núi Đại Hưng An đã gặp. Năng lực cũng không tệ. Lúc ấy đem đám kia Hàn Sẻng đánh không muốn không muốn. Hắn vị này Lôi Đình đại thúc cũng là Nghiêu Phê Bình. Đem người ta nữ nhi quẹo thì coi như xong đi. Còn đem chọn cái người của tổ chức đều gói qua đây. Nghiêu Phê Bình, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, đi theo Lôi Minh trở lại chính phủ cao ốc sau đó. Lôi Nặc cũng không gấp về nhà. Liền loại này tại đế đô đợi 2 ngày. Sau đó cùng Lôi Minh cùng nhau trở lại Lôi gia. Tham gia Lôi Đình hôn lễ. Ừ, Lôi Nặc vị này tiện nghi thím thoạt nhìn trở thành quen thuộc lại xinh đẹp. Cũng chỉ hơn 30 tuổi. Vẫn chưa tới 40. Nhỏ Lôi Đình hơn 10 tuổi. Thấy Lôi Nặc chân mày nhảy lên. Chênh lệch hơn 10 tuổi. Nói cách khác, Lôi Đình 17 tuổi bước vào cái tổ chức kia thời điểm. Hắn vị này tên là Triệu Nhân Sabrina tiện nghi thím vẫn là một mấy tuổi đại tiểu Loli. Đáng chết Loli khống. Chơi dưỡng thành. Osana Najimi. Hikaru Genji kế hoạch. Thật là ao ước. A không. Tà ác. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Năm đương nhiên. Nhìn thấy Lôi Nặc kia biến đổi biểu tình sau đó. Bên cạnh Lục Ngọc trực tiếp hướng về phía Lôi Nặc lỗ tai một hồi mạnh mẽ nắm chặt. Đúng, Lục Ngọc, trừ chỗ đó ra, Lôi Nặc cha mẹ của cũng tới. Dù sao cũng là mình thân đệ đệ kết hôn. Không đến không nói được. Bất quá, Lôi Phụ đang cùng Lôi Lão Gia Tử gặp mặt thì hai người vẫn như cũ mặt lạnh. Một bộ ai cũng không để ý ai bộ dáng. Thật là hai cái lão ngạo kiều. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hôn lễ tiến hành mà tàn nhẫn thuận lợi. Lôi Nặc cũng là lần đầu tiên tại Lôi Đình trên mặt nhìn thấy hắn lộ ra hạnh phúc thần sắc. Cái này khiến Lôi Nặc cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lôi Nặc lại từ giả cha mẹ cùng Lục Ngọc, cùng Lôi Minh cùng nhau trở lại đế đô. Hắn phải chuẩn bị kế nhiệm Thiên Vương rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.